Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 151, trang 151. Nghĩ chính mình kế tiếp dù sao không có khóa, mà quyển tắc còn có hai tiết khóa muốn thượng. Pet đơn giản đáp ứng rồi tu gô mời, sau đó thí nghiệm kết quả ra tới. Pet trồng ra cải thìa quả nhiên là có thể dùng ăn. Không những như thế, các loại dinh dưỡng vật chất hàm lượng còn so giống nhau rau dưa cao một ít. Xác định xong này hạng nhất, trong trường học nghiên cứu viên nhóm còn chuyên môn đi trường học nhà ăn đem đầu bếp mời tới. Thỉnh hắn đem này đem rau xanh hảo hảo liệu lý một phen. Sau đó một người phân một mảnh lá cây thật cẩn thận nhấm nháp một chút, hảo mỹ vị a. Thực ngọt thanh, ăn mặc áo blouse trắng. Dâu một đống lão nghiên cứu viên đem trong miệng rau xanh lá cây nhai lại nhai. Lúc này mới nuốt đi xuống, một chút sáp vị cũng không có. Hàm thủy lượng thực ưu tú. Đây là một vị khác áo blouse trắng, liền rất ăn ngon, đây là Tugu, phòng thí nghiệm. Mọi người đều tháo mặt nạ bảo hộ. Pet vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tugu diện mạo. Đây là một vị hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, màu đen tóc, diện mạo bình thường, một đôi màu lam đôi mắt nhưng thật ra cùng quyển hiện tại đôi mắt nhan sắc có chút giống nhau. Pet nhìn quanh bốn phía, đánh giá này gian phòng nghiên cứu, không biết có phải hay không trên thế giới phòng nghiên cứu đại thể đều không sai biệt lắm duyên cớ, nơi này thoạt nhìn cùng nơi đó không sai biệt lắm. Đều là màu trắng điều, nơi nơi đều là lạnh băng nghiên cứu dụng cụ, còn có đồng dạng ăn mặc áo blouse trắng nghiên cứu viên. Pet vốn dĩ thực chán ghét mặc áo khoác trắng người, cũng chán ghét phòng thí nghiệm, bất quá nhìn này đó nhấm nháp món ăn chân quý giống nhau nhấm nháp hắn loại cải thiện nghiên cứu viên. Tâm tình của hắn thực bình tĩnh, sau đó vô cùng quý trọng mà ăn xong một mâm cải thìa lúc sau. Nghiên cứu viên nhóm động tác nhất trí ngẩng đầu lên, đầu tiên là nhìn về phía Pet, ngay sau đó lại nhìn về phía Tugu. Vì thế, gánh vác lão sư, các đồng sự giao phó, cũng ẩn chứa chính mình chờ mong đi. Tugu lắp bắp về phía Pet phát ra thỉnh cầu, có thể hay không đem cái này rau giống bán cho chúng ta mấy viên? 11 viên liền hào, nếu có thể nói 22 viên càng tốt. Yên tâm, chúng ta có nghiên cứu kinh phí, sẽ ấn viên trả tiền, giá cả bao ngươi vừa lòng. Nói xong, Tugu cũng cùng mặt khác nghiên cứu viên cùng nhau, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn về phía Pet. Pet đếm đếm hiện trường nghiên cứu viên số lượng. Hảo đi, hơn nữa Tugu tổng cộng 11 cá nhân, các ngươi là tưởng một người một viên không thành. Nga, hoặc là một người hai viên. Bị mọi người chờ mong tầm mắt nhìn chằm chằm đến phía sau lưng phát mau. Pet tùy tay từ trong túi móc ra một túi hạt giống tới. Không cần đưa tiền, đều là ta chính mình phía trước lưu hạt giống. Các ngươi cầm đi phân đi, này vẫn là ánh mặt trời căn cứ hoa hồng bà miễn phí đưa cho hắn hạt. Giống đâu, chọn lựa tốt lưu loại. Pet trong không gian còn có rất nhiều, nghĩ nghĩ, hắn lại từ trong không gian móc ra mặt khác mấy cái tiểu giấy bao tới. Này đó còn có mặt khác đồ ăn loại muốn hay không? Rau muống, rau chân vịt, cà rốt, linh tinh, cà chua cũng có, muốn. Càng nhiều càng tốt a. Có thể ở Ofalo thổ địa thượng lớn lên tốt như vậy hạt giống. Chúng ta thật sự thực cảm thấy hứng thú, đem Pet bao quanh vây quanh, nghiên cứu viên nhóm tiếp nhận trong tay hắn rau dưa loại. Phảng phất phủng cái gì bảo bối, kiên trì không chịu miễn phí nhận lấy này đó hạt giống. Từ nông nghiệp hệ trưởng cũng chính là tên kia dâu bạc lão nghiên cứu viên đánh nhịp. Bọn họ cuối cùng vẫn là ấn viên chi trả loại tốt mua nhập phí. Đơn giá cực kỳ kinh người. Ít nhất gặp qua việc đời Pet ở nhìn đến giá cả thời điểm vẫn là hoảng sợ, bất quá cũng có khả năng. Không phải hạt giống duyên cớ, trong lòng biết chính mình trồng rau quá trình cùng những người khác vẫn là có khác nhau. Nghĩ chính mình rốt cuộc thu nhân ra như vậy nhiều tiền. Pet lòng bàn tay vừa lật, thì Pháp triệu hồi ra một viên thu địa thảo hạt giống tới, này không phải bình thường hạt giống. Mà là, hắn nghĩ nghĩ, thay đổi cái cách nói, cũng không tồn tại với thế giới này. Đây là ta dùng dị năng dục sinh ra tới hạt giống. Tên của nó kêu thu địa thảo, dùng để xới đất thực phương tiện, cho nên ta lần này gieo trồng cũng cùng phía trước giống nhau. Dùng nó phiên địa, mà nó có một cái đặc tính, không thích chung quanh có thổ nhưỡng bên ngoài bất luận cái gì mặt khác đồ vật. Thực vật biến dị cũng hảo, biến dị sâu cũng hảo. Ta tưởng, ta có thể ở chỗ này loại ra đồ ăn tới. Có lẽ nguyên nhân chủ yếu còn ở nó. Nghe vậy, nghiên cứu viên nhóm ngây ngẩn cả người, run rẩy mà đem pet đưa qua hạt giống niết ở hai căn đầu. Ngón tay trung gian, dâu bạc lão nghiên cứu viên cùng các đồng sự cùng nhau đem nó nhìn lại xem. Sau một lúc lâu lại muốn trả tiền. Bất quá lúc này pet lại là vô luận như thế nào cũng không thu tiền, vẫy vẫy tay. Lấy quyển muốn tan học vì danh nghĩa. Mang mặt nạ, hắn từ phòng nghiên cứu chạy trốn đi ra ngoài, đứng ở đàn violon phòng học ngoại đợi trong chốc lát. Nghe nửa đầu không biết tên dễ nghe khúc sau. Hắn từ cầm bên ngoài chờ tới rồi quyển đã đến. Ta hôm nay là một cái làm ta tâm tình thực tốt trao. Đổi, vừa ly khai khu dạy học, Pet liền đem chính mình vừa rồi trải qua chia sẻ cho quyển nghe, hào xào. Ta cũng là... Nghe xong Pet trải qua, Quyển gật gật đầu, cũng nói chính mình, nguyên lai phía trước kia đầu khúc là Quyển dạy cho Bạch giáo thụ. Vừa mới diễn tấu nó người là Bạch giáo thụ, là ta từ tộc tinh linh nơi đó được đến bản nhạc. Cái kia tinh linh nói không có tìm được nhất thích hợp nhạc cụ diễn tấu nó. Học một đoạn thời gian đàn violon sau, ta cảm thấy có lẽ có thể thử xem dùng đàn violon diễn tấu một chút. Vừa vặn, ta lại từ Puya lão sư nơi đó học xong nơi này nhạc phổ. Puya là nhạc lý khóa lão sư tới, nhân, loại thật sự rất lợi hại. Rõ ràng là lần đầu tiên nhìn đến cái kia bản nhạc. Bạch giáo thụ diễn tấu ra tới liền thắng qua ta rất nhiều. Nghĩ đến chính mình vừa mới nghe được. Bạch giáo thụ thử kéo khúc, hồi ức một chút cái kia cảnh tượng, hắn tạm dừng một chút mới nói, chờ mong hắn luyện tập qua đi diễn tấu ra tới hoàn chỉnh khúc kia. Ta cũng chờ mong Tugu bọn họ trồng ra cải thìa, từng người đều có thu hoạch cùng chờ mong, hai người tan học sau cũng không trực tiếp hồi chỗ ở, mà là lại đi trên đường đi dạo, mua đồ vật trở về. Một bộ không kém tiền bộ dáng, hảo đi. Trên thực tế cũng thật không kém tiền, Pet là nguyên bản liền có chút tích tụ. Hôm nay càng là dựa rau giống kiếm lời một tuyệt bút tiền. Quyển còn lại là sớm đã có lão Richard đưa tặng bạch tạp. Hai người hiện giờ là thật sự không cần vì kế sinh nhai phát sầu. Hết chương.